Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1375, khuê mật cấm chỉ, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ vẫn luôn lưu tâm quan sát đến Đinh Đan Thần tình huống bên này. Nàng cùng Dương Thuật phi thường gió êm sóng lặng, bình tĩnh đều có điểm gì là lạ, hoàn toàn chính xác phi thường không thích hợp. Ân Lý Tuyết Dương Thuật nắm bắt tới phẫu thuật đơn sẽ cùng Đinh Đan Thần nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới hắn lần này như vậy bảo trì bình thản, xem ra Dương Thuật rốt cục ý thức được Đinh Đan Thần người này có vấn đề, cho nên mới không có giống trước đó như vậy nôn nôn nóng nóng liền kiếm nàng đối chất. Bởi vì cùng Dương Thuật chia tay, nguyên chủ Mụ Mụ bắt đầu thường xuyên cấp Cố Thiển Vũ giới thiệu ra mắt đối tượng, mỗi ngày tại Cố Thiển Vũ bên tay mài, khiến cho nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi. Tương đối nhất cả chứng chính là, Cố Thiển Vũ tại một lần ra mắt thời điểm, thế mà gặp một khối ăn cơm Đinh Đan Thần cùng Viên Tu. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Đinh Đan Thần con ngươi lấp lóe, sau đó lôi kéo Viên Tu đi một cái ly Cố Thiển Vũ rất xa vị trí. Hiện tại Đinh Đan Thần còn không có nói cho Viên Tu, nàng đã kết hôn rồi, cho nên gặp phải Cố Thiển Vũ người quen cũ này, nàng tất nhiên sẽ hơi có một chút điểm tâm hư. Cố Thiển Vũ cùng ra mắt đối tượng câu được câu không trò chuyện. Nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Đinh Đan Thần đang nhìn nàng. Thật có lỗi, ta đi một chút toilet. Cố Thiển Vũ lễ phép đối nam nhân cười cười, sau đó đứng lên liền hướng toilet phương hướng đi đến. Thấy Cố Thiển Vũ đi phòng rửa tay, Đinh Đan Thần nghĩ nghĩ cùng Viên Tu nói một tiếng, sau đó nàng cũng đi theo. Đối với Đinh Đan Thần sẽ cùng lên đến, Cố Thiển Vũ tuyệt không ngoài ý muốn, sắc mặt nàng lạnh nhạt đứng tại quán bồn trước rửa tay. Đinh Đan Thần đi tới, mỉm cười cùng Cố Thiển Vũ chào hỏi, thái độ vẫn là như vậy rất quen, thân thiết, phảng phất giữa các nàng không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Đã lâu không gặp, Cố Thiển Vũ ngẩng đầu, theo trong gương nhìn thoáng qua Đinh Đan Thần, sau đó cúi đầu tiếp tục rửa tay. Ngươi còn đang giận ta sao? Đinh Đan Thần đi tới, đứng tại Cố Thiển Vũ bên cạnh rửa tay. Ta bận đến không có thời gian tức giận, hơn nữa hai người các ngươi làm chuyện cũng cho ta lười nhác, lãng phí thời gian tức giận. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói, cả người cao lãnh vô cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phi thường hận ta đâu, hận ta hận đến họp không muốn để cho ta tốt hơn, hơn nữa cũng sẽ tâm tâm niệm niệm nghĩ chia rẽ ta cùng Dương Thuật. Đinh Đan Thần có thâm ý nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ biết Đinh Đan Thần đây là tại hoài nghi nàng, cho nên biến đổi phương thức đang thử thăm dò nàng. Đinh Đan Thần là một cái phi thường nữ nhân đáng sợ, nàng không thể lộ ra chân ngựa, làm Đinh Đan Thần nhìn xảy ra chuyện là nàng tiết lộ cấp Dương Thuật, bằng không đợi nguyên chủ sau khi trở về liền xui xẻo. Người suy nghĩ nhiều quá, ta không có kia cái thời gian, cũng sẽ không lãng phí kia cái thời gian nguyền rủa các ngươi. Cố Thiển Vũ rút hai cái lau tay giấy, một bên lau tay vừa mở miệng. Nhận biết hai người các ngươi, coi như ta mắt mù, lần này ta nhận thua. Nhưng là đừng cuối cùng ở trước mặt ta lắc, ta ghét bỏ buồn nôn. Nói xong Cố Thiển Vũ liền đem giấy ném vào trong thùng rác, sau đó đi ra toilet. Cố Thiển Vũ sau khi đi, Đinh Đan Thần nhíu mày, nàng hiện tại liền muốn biết người thần bí kia là ai, đến cùng phải hay không Nhậm Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Đinh Đan Thần tắm xong tay lúc trở về, đã nhìn thấy Cố Thiển Vũ cùng nam nhân song song đi. Nhìn hai người bọn họ bầu không khí tựa như là tại ra mắt. Nhậm Huyên là thật buông xuống sao? Hiện tại thế mà còn có tâm tình đi ra mắt, khai triển tiếp theo đoạn cảm tình. Quả nhiên nghĩ Cố Thiển Vũ suy đoán như vậy, nàng chặn lại Dương Thuật cái này đường lui. Đinh Đan Thần liền bắt đầu gia tăng công lược Viên Tu. Viên Tu là một cái phi thường sẽ tại trước mặt nữ nhân quần nhau người. Hắn cho Đinh Đan Thần hy vọng, biểu hiện được cũng đối với nàng có rất nhiều hào cảm. Làm Đinh Đan Thần cảm thấy chính mình có thể công lược Hạ Viên Tu. Cách chương.